xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1068, bạo lực đường phố 32 khu, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ lau mặt. Ăn ngay nói thật, ta còn không có nghĩ kỹ làm sao từ nơi này ra ngoài. Nếu như ngươi nghĩ kỹ, ngươi có thể đem kế hoạch của ngươi nói với ta. Sau đó chúng ta thương lượng như thế nào phân công. 32 khu chung quanh đều là điện cao thế. Muốn từ nơi này xông vào ra ngoài khẳng định sẽ bị điện gián. Hơn nữa coi như đi ra, ngươi không có một cái thân phận hợp pháp làm sao kiếm tiền nuôi sống chính mình. Ngũ Đại Châu cũng không có. Địa cầu chỉ như vậy một cái sinh tồn châu. Tất cả quốc gia cũng thống nhất quản hạt. Ngươi coi như muốn chạy trốn đến nước ngoài, cũng không có nước ngoài cho ngươi trốn. Nhớ tới những này phải đối mặt vấn đề, Cố Thiển Vũ đã cảm thấy nhức đầu. Muốn tại cái vị diện này có một cái cuộc sống yên tĩnh thật thật là khó. Dù sao nàng là nghĩ không ra biện pháp gì tốt, lại có thể thuận lợi chạy đi, lại có thể ở bên ngoài sinh tồn, còn có thể có một cái thân phận hợp pháp. Cố Thiển Vũ chờ mong nhìn Black Johan. Ngươi có ý định gì sao? Dù sao cũng là đại thần cấp bậc nhiệm vụ người. Gia hỏa này làm nhiệm vụ khẳng định tương đối nàng nhiều. Cũng tương đối nàng có kinh nghiệm hơn. Đoán chừng có cái gì tuyệt diệu ý kiến hay. Black Johan không nói gì. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cửa sổ bên ngoài nhìn. Đột nhiên Black Johan một cái kéo lại Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ còn chưa kịp phản ứng, cổ áo của nàng liền bị Black Johan nắm chặt. Black Johan động tác phi thường thô bạo. Cố Thiển Vũ kém chút không có bị hắn siết tắt thở. Black Johan một chân đá nát cửa sổ. Sau đó níu lấy Cố Thiển Vũ liền nhảy ra ngoài cửa sổ. Cố Thiển Vũ cùng Black Johan mới vừa đìa. Sau lưng liền vang lên một tiếng to lớn tiếng phá hủy. Nổ tung lúc xung kích sóng nhiệt đem Cố Thiển Vũ rung ra cách xa hơn 1 mét. Một khắc này Cố Thiển Vũ cảm giác cả người đều không tốt. Tứ chi của nàng Bách Hải đều đau vô cùng. Làn da của nàng bị vừa rồi sóng nhiệt đều nướng. Toàn thân đều nóng bỏng. Cố Thiển Vũ chịu đựng đau quay đầu nhìn thoáng qua. Mới vừa rồi còn hào hào sông bạc hiện tại đã bị tạc thành đất bằng. Khói đặc cuồn cuộn, Black Johan đứng tại sông bạc trước mặt, lưng hắn thẳng tắp, tuyệt không chật vật, sóng nhiệt cuốn lên quần áo của hắn, tại không trung bay phất phới. Cố Thiển Vũ nhìn khói đặc, đầu ong ong vang, có chút mộng bức hiện tại phát sinh tình huống, ai đem sông bạc tạc. Trông thấy Black Johan ngửa đầu nhìn chằm chằm bầu trời nhìn. Cố Thiển Vũ cũng ngẩng đầu nhìn qua. Sau đó đã nhìn thấy một trận chiến đấu máy bay không người lái. Cố Thiển Vũ lỗ tai bị vừa rồi tiếng nổ chấn động đến tạm thời mất thông, cho nên mới không có nghe thấy máy bay không người lái cánh quạt thanh âm. Bộ kia máy bay không người lái xoay quanh tại 32 khu trên không. Nó lại hướng 32 khu tung ra hạ một quả bom. Trông thấy viên kia bom đến rơi xuống, Cố Thiển Vũ vội vàng từ dưới đất đứng lên. Nàng chịu đựng đau hướng trước mặt chạy như điên, tránh đi viên kia bom. Cố Thiển Vũ trốn đến một cái tương đối địa phương an toàn. Phát hiện Black Johan cũng ở nơi đây. Hắn nhìn chằm chằm bộ kia máy bay không người lái tại quan sát. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên toát ra một cái máy bay không người lái đến oanh tạc 32 khu. Cố Thiển Vũ cháy bỏng nhìn Black Johan. Nếu như máy bay không người lái lại như thế nổ xuống dưới, 32 khu người đều chớ nghĩ sống. Máy bay không người lái đều là hướng công trình kiến trúc ném bom. Black Johan đột nhiên toát ra một câu. Nghe thấy Black Johan lời nói, Cố Thiển Vũ sửng sốt một chút. Đợi nàng kịp phản ứng nhịn không được nhíu chặt lông mày. Cố Thiển Vũ ngẩng đầu nhìn một chút máy bay không người lái. Bộ này máy bay không người lái mục đích là nghĩ đem chúng ta đều nổ ra đến. Nó muốn làm gì? máy bay không người lái thường xuyên hướng công trình kiến trúc ném bom. Mọi người chắc chắn sẽ không ở trong nhà. Bọn họ đều sẽ chạy đến tránh né bom. Quả nhiên 32 khu người đều bị tạc đạn oanh tạc ra tới. Cách Chương.